Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 323. Chương 332. Thanh Dương Phong cái này nhất mạch mọi người cực kỳ bao che khuyết điểm mà ni thực tế Liễu Dương. Hắn bởi vì luyện đan sư thân phận, toàn bộ tông cao thấp hầu như liền tông chủ cũng không dám đắc tội hắn. Người ở chỗ này lúc này đều vô cùng đồng tình cái kia đang vào đệ nhất danh Diệp Thiều Hoa. Còn có chút bội phục Diệp Thiều Hoa, vậy mà có thể đem Liễu Dương chọc tới loại trình độ này. Bất quá Diệp Thiều Hoa theo chân bọn họ trong tưởng tượng biểu lộ có chút không giống với. Nàng không đếm xỉa tới đi tới đến, còn đánh giá Thanh Dương Phong bài trí, không có một chút sợ hãi Liễu Dương ý tứ, bộ dạng như vậy. Giống như là đến du lịch, huyền tông môn mấy vị trưởng lão đều không có bài kiến Diệp Thiều Hoa. Cái này đột nhiên quật khởi đệ nhất danh, nếu như không có phó thuyết chuyện này, chắc hẳn nhất định có thể một bước lên trời. Thật không nghĩ đến vậy mà bị thương Liễu Dương bảo bối nhất đồ đệ. Đây chính là dược đỉnh có thể tiến hóa luyện đan sư. Toàn bộ đại lục cũng mấy không đi ra 5 cái. Cái này nàng muốn lột một tầng ra. Tất cả mọi người không biết, đúng vào lúc này, huyền tông môn phía sau núi cấm địa một chỗ ngọn nguồn ở chỗ sâu trong. Hai cái lão nhân đang tại đối dịch, giữa hai người, ngồi một cái thanh y nam nhân, bên tay trái lão nhân đột nhiên đình trệ, nhà đầu kia đã đến, nóng này còn có chút bướng bỉnh, không tệ không tệ, lão già chết tiệt, người đệ tử kia nóng này có chút nóng này a. Còn muốn hủy đệ tử ta dược đỉnh, sách, đệ tử ta dược đỉnh nếu không có, ha ha, nghe được Mộ Dung đại sư mà nói, vốn vẻ mặt lạnh nhạt Bạch Tử Vân đột nhiên cả người sững sờ. Mộ Dung đại sư đối trước mặt lão nhân không có nhìn ra Bạch Tử Vân khác thường. Chẳng qua là nhíu nhíu mày, Tử Vân, ngươi đi một chuyến, Bạch Tử Vân gật đầu, là, sư phụ, hắn trực tiếp quay người. Rộng thùng thình màu xanh vạt áo nắm trên mặt đất, đúng là không nhiễm một hạt bụi. Sao sao, Diệp Thiều Hoa, ngươi đánh rách tả tơi vào ta đồ đệ dược đỉnh, chỉ có hủy ngươi dược đỉnh, việc này mới có thể mà thôi. Liễu Dương nhìn xem Diệp Thiều Hoa, đôi mắt bạo liệt, ngươi muốn tự mình động thủ, vẫn là ta đến. Liễu Dương sư đệ, nghe được Liễu Dương nói muốn hủy Diệp Thiều Hoa dược đỉnh. Hắn sắc mặt một bên. Diệp Thiều Hoa tư chất xác thực rất tốt, nếu như cứ như vậy hủy. Bất quá tông chủ mà nói, Liễu Dương căn bản cũng không có nghe. Diệp Thiều Hoa nhớ rõ Mộ Dung đại sư đã từng nói qua nàng đã chiếm được đệ nhất danh có thể tới gặp. Hắn, bất quá bây giờ như thế nào không phát hiện. Nghe được Liễu Dương mà nói, nàng cũng lười mở miệng. Đây là đánh cho nhỏ hơn. Lão đến thay nàng ra mặt, Liễu sư bá. Thi đấu trên trận thắng bại là chuyện thường. Hơn nữa Diệp tiểu thư cũng không phải cố ý, trên đường đi cũng không nói gì nói chuyện mục. Hiên cái lúc này rốt cục mở miệng. Hắn sau khi nói xong, bên người chính là cái kia áo đỏ đệ tử cũng giúp đỡ Diệp Thiều Hoa nói một câu. Lại để cho Diệp Thiều Hoa kỳ quái nhìn hai người liếc. Hai người các ngươi lại nói, ta ngay cả các ngươi đều phạt. Liễu Dương không nghĩ tới cái này Diệp Thiều Hoa lực ảnh hưởng vẫn còn lớn. Bất quá Mục Hiên còn có tông chủ đều không có bị hắn để ở trong lòng. Đi, nóng này còn rất bướng bỉnh. Liễu Dương nhìn xem Diệp Thiều Hoa như trước vẻ mặt không sao cả bộ dạng. Không khỏi lãnh cười một tiếng. Ta đây cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Nói xong hắn giơ tay lên. Một cổ kinh khủng uy áp trong đại sảnh bay lên. Diệp Thiều Hoa mặt không đổi sắc nhìn xem Liễu Dương tế ra chính mình dược đỉnh. Ngay tại Liễu Dương muốn thân thủ xử phạt Diệp Thiều Hoa thời điểm. Ngoài cửa một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Liễu sư huynh, cái gì đáng cho ngươi tự mình động thủ? Vốn giả bộ bất tỉnh Phó Tuyết nghe thế đạo thanh âm. Cả người chấn động, sau đó mở to hai mắt nhìn vừa quay đầu. Chứng kiến nghịch quang đi tới thanh y nam nhân. Sửng sốt thật lâu. Thanh âm này cũng không lớn, nhưng tiếng vọng tại toàn bộ trong đại sảnh, Liễu Dương vốn là gấp phẫn nộ bộ dạng, chứng kiến người này thời điểm, lập tức hóa thành một đám mỉm cười. Sư đệ, ngươi tại sao trở về? Bái kiến sư phụ sao? Một màn này làm cho cả Huyền Tông môn người tràn đầy kinh dị. Bọn hắn chưa từng có bái kiến một bậc cao cao tại thượng Liễu Dương đối ai có bộ dạng này biểu lộ. Sư đệ, cái này thanh y nam nhân là Liễu Dương sư huynh. Lão tổ tông vậy mà thu đệ tử. Tông chủ chứng kiến Bạch Tử Vân, thật lâu mới phản ứng tới. Sau đó mang theo một tia kính cẩn nói. Bạch sư đệ, không nghĩ tới ngươi ly khai tông môn 8 năm. Vậy mà vào lúc đó trở về. Liễu Dương cùng tông chủ đều đối Bạch Tử Vân hết sức kính trọng bộ dạng. Làm cho ở đây bên trên Huyền Tông môn đệ tử vô cùng hoảng sợ. Tuy nhiên vẫn không rõ Bạch Tử Vân tại Huyền Tông môn thân phận. Nhưng biết rõ một sự kiện, vị này Bạch sư đệ, là ngay cả Liễu Dương cũng không dám gây đại nhân vật. Nhất là đứng ở ngoài cửa lớn một cái ngoại môn trưởng lão. Hắn sững sờ mà nhìn Bạch Tử Vân, lớn, đại thiếu gia. Nhưng mà không có ai quản cái này trưởng lão. Cái này ngoại môn trưởng lão cũng không có tư cách vào nội điện. Phụng sư phụ nổi danh tìm đến một người, Bạch Tử Vân không có lập tức xem Diệp Thiều Hoa, mà là liếc qua Phó Tuyết. Liễu sư huynh, người bên này có chuyện phải xử lý. Liễu Dương nhắc tới cái này, thần sắc lãnh thoáng một phát. Bạch sư đệ, cái này gọi Diệp Thiều Hoa vậy mà hủy đồ đệ của ta Dược Đình. Ta Liễu Dương đồ đệ là người nào đều có thể khi dễ. Chờ ta giúp ta đồ đệ báo thù về sau. Lại đồng tông chủ cho ngươi mời khách từ phương xa đến dùng cơm ăn đi, nói xong. Hắn chuyển hướng về phía Diệp Thiều Hoa. Liễu Dương còn chưa kịp nói cái gì. Lúc này thời điểm Bạch Tử Vân quay đầu, cực kỳ bình tĩnh mà nói. Như thế nào, lần này còn muốn giả bộ không biết ta sao? Tới đây, gặp ngươi một chút hai vị sư huynh. Bái kiến hai vị sư huynh. Bạch Tử Vân nói tới ai? Lúc này thời điểm không chỉ có là một đám đệ tử, mà ngay cả Liễu Dương cùng tông chủ đều sửng sốt một hồi lâu. Bọn hắn vẫn còn có một cái sư đệ, ngay tại trong đại sảnh. Diệp Thiều Hoa không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể chứng kiến Bạch Tử Vân. Nàng cũng sửng sốt sau nửa ngày, nghe được Bạch Tử Vân mà nói. Nàng theo bản năng đi đến Bạch Tử Vân bên người, toàn trường một hồi yên tĩnh. Hết chương.